Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609 kỳ tích. 3. Trung tuần tháng 11, một hồi dòng nước lạnh cùng với bắc phong cuốn tới, tất cả Hồng Dương bắt đầu biến thành đóng băng thế giới. Loại này nhiệt độ biến hóa thật lớn thời tiết đối với bệnh tim người bệnh là một loại tra tấn. Tuy Chu Chu Thoạt nhìn hết thảy bình thường, Nhan Thanh Thành vẫn là mang theo nàng đi Hồng Dương thị lập bệnh viện. Mặt khác, cự ly lần trước Chu Chu tại thành phố bệnh viện tiếp nhận trị liệu đã sắp có một năm thời gian. Thời gian Nhan Thanh Thành tìm thầy thuốc gia đình vì nàng làm kiểm tra. Lần này nàng nghĩ đi bệnh viện cho nữ nhi an bài một lần rõ đầu rõ đuôi kiểm tra. Tiểu nha đầu không vui. Biết được muốn đi bệnh viện, nàng lắc đầu như trống lúc lắc. Không có đi hay không? Ta hôm nay có việc, muốn đến trường, phải học tập thật giỏi. Nhan Thanh Thành khí muốn lôi nàng bím tóc. Bình thường cho ngươi đi đến trường, như thế nào không gặp ngươi như vậy tích cực? Nghe lời ha ha, đi bệnh viện làm kiểm tra là được. Còn lại thời gian ngươi có thể chính mình an bài. Ngươi có thể mang Lục muội đi ăn KFC McDonald's. Chu Chu cười lạnh một tiếng, nói, đừng cho là ta không biết, lần này kiểm tra nhất định là từ buổi sáng đến tối. Trước kia chính là như vậy, ngươi có thể lừa gạt không ta? Nhan Thanh Thành cho nàng một cái nghiêm khắc ánh mắt, nàng cảm thấy nha đầu kia càng ngày càng khó đối phó. Chu Chu quay đầu cho nàng một cái ót, dứt khoát đến làm như không thấy. Nhan Thanh Thành dụ dỗ nàng nói, nghe mama lời ha ha. Tiểu chư, mama vì muốn tốt cho ngươi, chúng ta đi bệnh viện làm đơn giản kiểm tra, rất đơn giản loại kia. Chu Chu tiếp tục lắc đầu như trống lúc lắc, ta mới không đi, ta không đi kiểm tra, ta không sao, ta rất rõ ràng, ta không sao. Nhan Thanh Thành triệt lên tay áo nói, chớ ép mama đánh nha. Thấy vậy, tiểu nha đầu tới tinh thần, nàng gọn gàng từ ghế sofa nhảy xuống, hai chân uốn lượn làm khom bước, nắm tay nhỏ đi phía trước, vung lên kêu lên, chiến đấu chuẩn bị, mông lớn kha cơ khuyển thí thí, nổ đít, tưởng rằng muốn cùng chính mình chơi, nó lập tức từ trên mặt thảm nhào tới. Đem vừa mới chuẩn bị chiến đấu tiểu nha đầu nhào lật trên mặt đất. Nhan Thanh Thành thừa cơ đi lên mang nàng bắt lại. Đi đi đi, đi bệnh viện. Chu Chu kêu thảm thiết. Lục muội, ta anh hùng, cứu mạng. Nhan Thanh Thành nhẹ trao lại nga mi. Cái gì bừa bãi lộn xộn. Thanh Thanh thật thật, nghe được Chu Chu tiếng kêu. Lộp bộp tiếng bước chân nhanh chóng vang lên. Lục muội kia kiện tráng thân ảnh theo thang lầu chạy xuống. Còn thừa lại một nửa thời điểm nàng hai tay ấn lấy tay vịn hai chân hất lên trực tiếp nhảy rơi xuống. Dứt khoát gọn gàng, tư thế hiên ngang. Sau khi rơi xuống rất Lục muội quỳ gối hòa hoãn. Đón lấy thuận thế đứng lên bày ra đồng dạng tư thế. Đồng dạng hô, chiến đấu chuẩn bị, Nhan Thanh Thành giờ khóc giờ cười. Đối với con chó nhỏ nói, thí thí, nổ đít, lên, con chó nhỏ nháy mắt mấy cái, lập tức lĩnh hội nàng ý đồ uông uông uông kêu phóng tới Lục muội. Lục muội lạnh lùng ánh mắt quét tại trên người nó, chuẩn bị đấu tranh anh dũng con chó nhỏ nhất thời lạnh run. Nó run rẩy một chút quyết đoán dừng ngay, sau đó tiến vào ghế sofa phía dưới, Nhan Thanh Thành bất đắc dĩ. Nói, đừng làm rộn, ta cho Chu Chu đi kiểm tra thân thể nha. A hát, Lục muội thu hồi nắm tay. Vậy tiểu chư gọi cái gì? Nàng không chịu, muốn theo ta làm ầm ĩ. Nhan Thanh Thành tiếp tục bất đắc dĩ. Lục muội đi qua đem tiểu nha đầu từ trong tay nàng lôi ra. Chu Chu thật cao hứng. Ngươi tới cứu ta á, nàng cao hứng qua sớm. Lục muội mang nàng một bả ấn tại trên ghế salon. Phất tay đập thượng nàng mông đít nhỏ. Ba ba ba, Chu Chu ủy khuất kêu to. Ngươi sao có thể đánh ta? không nghe lời muốn bị đánh. Lục muội rất bá khí nói. Chu Chu khóc thút thít hai cái, nói, vậy ta nghe lời hào. Nhan Thanh Thành trợn mắt há hốc mồm. Trong nội tâm nàng cảm giác đâu rất không thích hợp, nhưng lại không nói ra được. May bách một đường rong ruổi đến thành phố bệnh viện, tướng mạo uy nghiêm cao chủ nhiệm đã đợi đang chờ các nàng. Mặt khác còn có một vị đầu đầy tóc bạc lão nhân. Thấy được lão nhân, Nhan Thanh Thành trên mặt lộ ra tôn kính biểu tình, nói, thiết viện trưởng, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lão bác sĩ cười ha hả nói, ta nghe nói tiểu Trư muốn tới trong nội viện làm kiểm tra. Liền tới đây nhìn xem, tiểu Trư đã có đoạn thời gian không có tới a. Thân thể nàng, không có lại cảm giác không thoải mái. Chu Chu như tiểu lão hổ đồng dạng từ trên xe nhảy xuống. Chào nàng ba lô nhỏ liền hướng bệnh viện công viên chạy. Ta không làm kiểm tra, lục muội nhanh đi theo ta. Ta biết nơi này có cái địa phương vừa vặn chơi. Nàng lời còn chưa nói hết, lục muội đại chân dài mở ra, nhanh chóng đuổi theo mang nàng bắt lại, cùng kéo bao tải đồng dạng đem nàng kéo về. Thiết viện trưởng cùng cao chủ nhiệm đều sửng sốt. Chu Chu tuy không có chạy ra rất xa, có thể nàng tốc độ cùng sinh lực lại hoàn mỹ đạt được biểu hiện ra. Này cùng bệnh tim rất không khỏe. Hai người khác tỉ mỉ dò xét tiểu nha đầu. Tuy nàng màu da càng thêm đen, thế nhưng là đen có ánh sáng trạch. Hơn nữa hai mắt đại mà có thần, bờ môi màu sắc phấn hồng, tóc cũng là vừa đen vừa sáng, thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Thiết viện trưởng mày nhăn lại, hắn đối với cao chủ nhiệm gật gật đầu, sau đó đi qua thì thầm vài câu. Cao chủ nhiệm từ túi áo trong móc ra cái tay xử lý cười nói. Đi thôi, tiểu Trư, cùng cao thúc thúc đi dạo chơi. Sau đó Becky liền về người Á, Chu Chu vẫn rất thích tiểu Trư Becky. Nếu như kiểm tra thế tại phải làm, nàng đành phải tiếp nhận tay xử lý. Vô tình đi theo cao chủ nhiệm tiến nhà lầu, đường dài điện tâm đồ vận động phụ tải thí nghiệm. Siêu thanh tâm động đồ kiểm tra, từng cái một hạng mục triển khai, kiểm tra cũng không có tiến hành một ngày, hai cái nửa giờ sau, hết thảy liền chấm dứt, rất nhanh kết quả cũng xuất ra, đây là đặc quyền chỗ tốt, kiểm tra kết quả có thể trước tiên xuất hiện ở gia thuộc người nhà cùng chuyên gia trước mặt. Cao chủ nhiệm liếc nhìn tấm vé báo cáo đơn, trên mặt toàn bộ đều ngạc nhiên biểu tình. Hắn nhìn hướng thiết viện trưởng nói, lãnh đạo, tiểu Trư hết thảy bình thường, nàng trái tim không có vấn đề. Thiết viện trưởng khẽ giật mình, nói, không có khả năng nha, nàng đó là tiên thiên tính bệnh tim, gen bản thân có chỗ thiếu hụt, khả năng không có bệnh trạng, thế nhưng là từ số liệu mà nói nàng không có khả năng không có vấn đề. Vậy trừ phi là báo cáo đơn cho sai, dù sao lý hóa kiểm tra làm, toàn bộ huyết phân tích làm, đều không có vấn đề. Cao chủ nhiệm nói thời điểm mình cũng cảm thấy vớ vẩn. Y học thượng có rất nhiều kỳ tích, nhưng rất nhiều kỳ tích đều là trong dự liệu, là có thể xuất hiện, chỉ là tỷ lệ thấp. Nhưng Chu Chu loại thứ này chân chính ý nghĩa kỳ tích. Bọn họ không nghĩ lát nữa có như vậy kết quả. Thiết viện trưởng từng mục một xem xét kiểm tra kết quả. Sau khi xem xong, ánh mắt hắn tỏa sáng. Sau đó lập tức nói, đi tìm Nhan luôn, hỏi một chút nàng như thế nào. Không, tiểu Trư đâu này, chúng ta đi tìm nàng. Hai người đi lại sinh phong đi một cái phòng nghỉ. Chu Chu ở bên trong cho lục muội giới thiệu tay xử lý văn hóa. Thiết viện trưởng gõ cửa trở ra, trên mặt dày lộ ra hiền lành mỉm cười. Chu Chu nha đầu, kiểm tra hết về sau có cảm giác hay không thân thể không thoải mái? Chu Chu ngẩng đầu lên nói, ta hiện tại đã rất khỏe mạnh á, làm sao có thể không thoải mái? Thiết viện trưởng gật đầu, đúng đúng, ngươi bây giờ rất khỏe mạnh. Kia cùng Gia Gia nói một chút, ngươi như thế nào trở nên như vậy khỏe mạnh đâu này? dựa vào là dương quang, vận động cùng hảo tâm tình. Chu Chu trịnh trọng chuyện lạ nói, sau đó nàng kiên nhẫn đem mình tại Long Đầu thôn sinh hoạt giảng giải một lần. Thiết viện trưởng nghe rất kiên nhẫn, hắn chú ý tới nữ hài trong miệng đề cập tới nhiều lần tiểu dương thúc cho ta uống thuốc đông y. Như vậy đợi nàng nói, hắn lập tức hỏi, ngươi nói cái kia tiểu dương thúc, hắn là chuyện gì xảy ra? Hắn cho ngươi uống thuốc đông y là chuyện gì xảy ra? Nghe được hắn hỏi như vậy, Lục muội nhất thời cảnh giác lên, nàng lôi kéo Chu Chu tay nói, tiểu chư, chúng ta nên ra ngoài, mụ mụ người nhất định sốt ruột chờ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.